Chương 122, Chín Long Tông phản ứng. Tam sư muội nói tới không tệ, cái này đúng là chúng ta muốn cân nhắc. Ngồi ở đại điện vị trí đầu nào trung niên nam tử trầm giọng nói. Tuy nhiên bọn họ hiện tại cùng Tần Kiếm Ca nước giếng không phạm nước sông, nhưng sớm muộn hay là muốn đối mặt. Chính như sư muội hắn từng nói, một khi Tần Kiếm Ca muốn mở rộng thế lực phạm vi, đến thời điểm đó Tây Bắc khu vực còn lại hai quận chính là hắn mục tiêu. Có thể, thế nhưng là ta cũng không tin đại vương tử thật sự dám đối với chúng ta động thủ. Tông môn thế lực vượt khỏi trần gian, khó nói hắn sẽ không sợ chúng ta liên hợp toàn bộ Tây Bắc tông môn thế lực tới đối phó hắn. Nam tử mặc áo xanh tựa hồ còn muốn biện giải, lần thứ hai nói. Cựu sư đệ, ngươi luôn là đem vấn đề muốn đơn giản như vậy, ta thế nhưng là còn nhớ mấy tháng trước, cái kia đại vương tử vì là triệt để trưởng khống Thiên Nguyên quận, trực tiếp đem Thiên Nguyên quận tông môn thế lực tàn sát hơn nữa. Ngươi nói hắn sau đó sẽ không như vậy làm đây. Trung niên nam tử mở miệng lần nữa nói, đồng thời trong lòng cũng vì là Tần Kiếm Ca tàn nhẫn mà hoảng sợ. Tàn sát tông môn thế lực, cái này cho dù là Đại Tần Vương Triều khai quốc vương quân cũng chưa từng tư nở dê làm như vậy sự tình. Đây cũng là bởi vì tông môn thế lực vượt khỏi trần gian, thực lực mạnh mẽ, một khi toàn bộ Đại Tần Vương Triều sở hữu tông môn thế lực liên hợp lại, này cỗ lực lượng, cho dù là Đại Tần Vương Triều Vương Thất cũng phải ước lượng lượng mấy phần. Chỉ tiếc, những này tông môn thế lực chỉ có đang đe dọa đến bọn họ lợi ích thời điểm mới sẽ liên hợp lại. Ở không tới cái này thời điểm, bọn họ là không thể nào sẽ đồng ý cùng một nơi đối kháng Tần Kiếm Ca. Mà lần này, nam tử mặc áo xanh không hề tiếp tục nói, coi như hắn có ngu đi nữa cu nở dê minh bạch trong này lợi hại quan hệ. Là thần phục hay là hủy diệt? Vấn đề này để vắng lặng đại điện có vẻ càng thêm nặng nề, một cái liên quan đến tông môn uy nghiêm, một cái khác liên quan tông môn mấy ngàn năm căn cơ, tựa hồ tất cả mọi người không nghĩ ra một cái dễ làm phương pháp. Đã như vậy, bên kia đi một bước xem một bước đi, nếu quả thật đến khi đó, lấy bảo toàn tông môn căn cơ làm chủ đầy đủ quá nữa thưởng, cuối cùng vẫn còn trung niên nam tử giải quyết dứt khoát. Ở tông môn tôn nghiêm cùng căn cơ, hai phương diện này, hắn lựa chọn tông môn căn cơ. Đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, nếu là Cửu Long Tông cứ như vậy bại ở trong tay hắn, hắn lại có gì thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông? Tựa hồ làm ra quyết định này là dưới rất lớn dũng khí, trung niên nam tử thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vâng, mọi người không người đáp lại. Phong sư đệ, gần nhất sợ là làm phiền người thăm dò thêm tìm hiểu Thiên Nguyên quận bên kia tin tức. Trung niên nam tử lại coi trọng đại điện một chỗ ngóc ngách, nhìn vị kia vẫn trầm mặc không nói nam tử gầy yếu nói. Nam tử gầy yếu vẫn chưa nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt gật gù. Cửu Long Tông tình cảnh này, chỉ có thể coi là rất nhiều tông môn thế lực, bởi vì Tần Kiếm Ca quật khởi mà bày ra một góc. Ma Tông Thiên Bi Sơn Vạn Kiếm Tông thế lực khắp nơi phản ứng hai bên đều không cùng, hay là không nhìn, hoặc kiên kỵ, hoặc lo lắng. Bất luận thế lực khắp nơi có gì phản ứng. Nhưng trước sau có một cái bất biến chính là, Đại Tần Vương Triều một phân thành ba. Mà Tần Kiếm Ca chính là cái này tam phương bên trong bá chủ. Làm cho cả Thiên Nguyên quận thoát ly Đại Tần Vương Triều, cũng chính bởi vì Tần Kiếm Ca, Thiên Nguyên quận trở thành bọn họ kiêng dè không thôi địa phương. Mà khi vô số thế lực bởi vì Tần Kiếm Ca mà phong vân dũng động thời gian, Tần Kiếm Ca từ lâu trở về Thiên Nguyên Thành. Rất nhanh, Tần Kiếm Ca liền rơi vào bế quan chỉ vì Tần Kiếm Ca lần thứ nhất cảm nhận được tự thân thực lực không đủ. Rất rõ ràng. Lần này xông vào vương đô dựa cả vào là hắn thủ hạ, mà hắn tự thân thực lực hoàn toàn phát huy không tới tác dụng, vậy sẽ khiến hắn rất là thất bại. Bởi vậy tăng cao thực lực trở thành trước mắt hắn lớn nhất cực kỳ trọng yếu. Hôm nay,